Nhất ngôn thông thiên, tác giả, Hắc Huyền, thực hiện, Thư viện báo, chương 81, yêu cùng máu, giả chết ngược lại nhi xem kịch thời điểm, từ ngôn cuối cùng từ Vương Bát chỉ miệng bên trong biết được yêu vật trong mắt máu chân tướng. Chính như Vương Bát chỉ nói, yêu vật trong mắt máu, là phân biệt yêu vật cảnh giới cùng thực lực một loại bên ngoài dấu hiệu. Trong mắt xuất hiện một vòng máu gọi là yêu vật, mà xuất hiện hai vòng máu lại không gọi yêu vật, mà chính là được xưng là yêu linh. Lấy Vương Bát chỉ nói, chỉ có trúc cơ cảnh cường giả mới có thể một mình đối mặt một cái yêu vật. Thế nhưng là một khi đối mặt yêu linh, dù là trúc cơ cảnh giới người tu hành cũng có thể bị thôn xác. Tại yêu linh phía trên, vẫn tồn tại ba vòng máu đại yêu. Về phần đại yêu khủng bố đến mức nào, Vương Bát chỉ là không tưởng tượng ra được. Hắn khi còn bé ngược lại là nghe nói qua một lần. Nói là Tề Quốc xuất hiện đại yêu. Về sau bị người nào diệt sát hắn thì không được biết. Yêu vật, yêu linh, đại yêu, phân biệt lấy một vòng máu, hai vòng máu, cùng ba vòng máu tới phân chia. Điểm này ngược lại là hết sức dễ dàng phân biệt. Nghe nói yêu vật cảnh giới khác nhau. Từ ngôn lập tức nhớ tới năm đó ở Lão Phần Sơn gặp được đầu kia lang yêu. Cái kia lang yêu trong mắt cũng có được một vòng nhiều máu vòng. Chỉ là vòng thứ hai máu chưa hoàn chỉnh mà thôi. Mà lại đầu kia yêu lang vẫn tồn tại cái thứ hai lang đầu. Chẳng lẽ cái kia người khác không nhìn thấy lang đầu. Cũng là sắp sinh ra yêu linh a. Đối với yêu vật hiếu kỳ. Để từ ngôn muốn giải có nhiều quan sơn yêu tà quái tin tức. Tiếc rằng Vương Bát chỉ là một cái lâu la, biết thực sự là có hạn, từ trong miệng hắn đã đánh nghe không hiểu quá có bao nhiêu dùng tin tức. Siêu, kình nộ âm thanh xé gió bỗng nhiên từ đằng xa truyền đến. Từ ngôn chăm chú nhìn lại, chỉ gặp vị kia nhị thái bảo Dương Ca đã lấy xuống phía sau tinh thiết trọng nỗ. Một dưới tên, trực tiếp xuyên qua xà yêu cái đuôi, đau đến đầu kia yêu xà tại trong bụi cỏ lăn lộn vặn vẹo. Chung quanh trúc lâm càng là lần lượt bị đụng gãy. Thật là cường lực nói. Từ ngôn ở trong lòng thấp giọng hô. Lại tốc độ này cùng lực đạo đánh ra tên nỏ. Không thua gì hắn toàn lực đánh ra phi hoàng. Thậm chí so phi hoàng lực đạo còn muốn lớn. Một tiễn có thể xuyên qua xà yêu. Tuy nói là đuôi rắn. Vậy cũng đầy đủ đáng sợ. Nếu như đánh trúng người. Nhất định là xuyên tim mà qua. Trọng nỗ. Là Tề Quốc quân mới có thể phân phối vũ khí. Chẳng những chế tác phức tạp, uy lực càng là cực lớn. Nếu như dân chúng tầm thường hoặc là võ giả phân phối trọng nỗ là trọng tội. Bắt đến là phải bị chặt đầu. Hơn nữa còn hội liên đới. Quỷ vương môn nhị thái bảo không chỉ có trọng nỗ, còn có thể cõng trọng nỗ chạy khắp nơi. Xem ra quỷ vương môn tại Tề Quốc triều đình trong mắt trọng lượng không nhẹ chính là. Thừa dịp xà yêu bị trọng thương công phu, mười mấy tên tiên thiên võ giả đồng thời xuất thủ, gần trăm đao hạ xuống, ngân quan xà lập tức ra chóc thịt bong. Phổ thông võ giả rất khó phá vỡ ngân quan xà ra rắn. Nhưng là tiên thiên chân khí lại có thể, hảo hán còn không chịu nổi nhiều người đâu. Huống chi một đầu xà yêu, cứ việc loại rắn này yêu chỉ có chút cơ cảnh người tu hành mới có thể đối phó. Cũng không chịu nổi mấy ngàn người tăng thêm mấy trăm vị tiên thiên võ giả vây giết. Lần nữa trọng thương, khiến cho xà yêu suy yếu vô cùng. Lúc này, nhị thái bảo Dương Ca nhìn đúng thời cơ. Phi thân nhảy lên xà đầu. Tay nâng kiếm rơi. Một kiếm đem ngân quan xà đỉnh đầu ngân quan cho chém xuống tới. Ngân quan ném một cái. Rắn nhất thời uể oải lên. Ỉ vào sau cùng khí lực mở ra huyết bồn đại khẩu lung tung nuốt cắn. Mấy cái quỷ xui xẻo vương môn đệ tử không đợi chạy xa liền bị trực tiếp nuốt vào bụng rắn. Ha ha, ngân quan tới tay. Dương Ca cười lớn theo xà đầu xoay người mà xuống. Mấy bước đi vào đại thái bảo phụ cận. Đem ngân quan đưa cho Trác Thiếu Vũ. Vị này nhị thái bảo vừa muốn nói khoác một phen. Chỉ nghe người sau lưng gió độc không tốt. Hai đạo bóng đen kẻ trước người sau theo rậm rạp sâu trong rừng trúc đánh tới. Nhấc kiếm cách cản, hắc ảnh tốc độ rất nhanh. Chỉ là mục tiêu quá lớn hơn một chút. Dương Ca dễ như trở bàn tay vỡ ra hai đạo bóng đen. Có điều một mảnh huyết vụ cũng tại vị này nhị thái bảo trước mặt nổ lên. Lăn lông lốc, hai cái hắc ảnh lăn xuống đến một bên. Bên trong một cái vừa vặn lăn đến Trác Thiếu Vũ dưới chân. Cúi đầu nhìn một chút, Trác Thiếu Vũ nhất thời mặt trầm như nước. Tại dưới chân hắn không là ám khí, mà chính là đẫm máu đầu người. Lão Ngũ, Lão Lục, 18 thái bảo xếp hạng tại 5-6 lượng vị. Trước đây không lâu mới đến hậu sơn hiệp trợ bốn phía đường khẩu vây giết đứng đắn. Trở về đến là nhanh. Chỉ bất quá đầu người trở về. Người không có trở về. Thái bảo ra. Sâu trong rừng trúc. Phụ trách vây núi quỷ vương môn đệ tử chật vật mà đến. Quỳ gối Trác Thiếu Vũ trước mặt vội vã nói ra. Hậu sơn có cao thủ. Ba vị đường chủ bị giết. Hai vị thái bảo chẳng biết đi đâu. Liếc nhìn hai cái đầu người. Báo tin quỷ vương môn đệ tử dọa đến khẽ run rẩy. Lúc này hắn rốt cục nhìn thấy vừa rồi bị người đuổi giết hai vị thái bảo. Là ai? Trác Thiếu Vũ lạnh giọng hỏi. Một cái người bịt mặt. Chúng ta ngăn không được. Báo tin lâu la lòng vẫn còn sợ hãi đáp. Bốn phía đường khẩu chỉ ít hơn 3.000 người. Mỗi vị đường chủ chỉ ít đều tại tiên thiên nhị mạch phía trên. Tăng thêm hai vị tiên thiên tam mạch thái bảo cũng đỡ không nổi. Nghe xong đối phương loại thực lực này, Trác Thiếu Vũ trong lòng nhất thời trầm xuống. Chỉ ít tứ mạch tiên thiên, hoặc là ngũ mạch, vây đi qua. Trác Thiếu Vũ vẻn vẹn trần chờ một lát, lập tức hạ lệnh vây giết. Ngân quan đã tới tay. Sắp chết ngân quan xà cơ bản vô dụng. Đã đứng đắn xuất hiện cao thủ. Tuyệt đối không phải là Thanh Vân các cùng Ngọc Kiếm môn loại kia Tề quốc đứng đắn. Bởi vì tại Tề quốc võ lâm giới, đứng đắn bị tà phái áp chế đến chỉ có kéo dài hơi tàn. Đừng nói cao thủ, tam mạch trình độ tiên thiên võ giả đều hiếm thấy. Nhất định là phổ quốc chính phái người. Trác Thiếu Vũ ở trong lòng nộ hống. Hai cái thái bảo ngay tại trước mắt hắn bị giết. Hắn vị này đại thái bảo có thể nào không giận. Phần phật. Quỷ vương môn vây giết xả yêu mấy ngàn môn nhân lúc này triệt để từ bỏ sắp chết rắn. Chạy về phía vừa mới bay ra đầu người sâu trong rừng trúc. Mặc kệ đối phương là ai. Chỉ cần không tới trúc cơ cảnh. Trác Thiếu Vũ ắt có niềm tin đem lưu lại. Đơn độc cao thủ. Thực lực mạnh hơn cũng chống cự không nổi mấy ngàn nhân mã. Đám người nhất động. Nơi xa Từ Ngôn cũng không giả chết. Đứng lên nhảy chân xem chừng. Hắn vừa mới nhìn đến nhị thái bảo cắt xuống ngân quan. Làm ngân quan vừa mới thoát ly xà đầu. Một đầu mơ hồ kim sắc tiểu xà theo con rắn kia quan phía trên chóc ra. Không biết rớt xuống nơi nào. Đám người đã đi xa. Sâu trong rừng trúc truyền đến chém giết thanh âm. Hấp hối ngân quan xà tại trong bụi cỏ lăn lộn mấy lần. Rốt cục bất động. Ngôn Ca Nhi đừng đi qua. Nguy hiểm. Vương Bát chỉ đổi tư thế. Hắn hiện tại là nằm dạp trên mặt đất, nhìn thấy Từ Ngôn hướng xả yêu phương hướng đi, dọa đến hắn vội vàng nhắc nhở, còn không dám lớn tiếng. Thật tốt già chết, đừng nhúc nhích, người càng lúc càng giống thi thể. Từ Ngôn cũng không trở về, lưu lại một câu tán dương, nghe được Vương Bát chỉ vui mừng quá đỗi. Trong lòng tự nhủ nếu như có thể học được già chết tuyệt kỹ. Về sau chẳng phải là luôn có thể theo đường khẩu đi ra lăn lộn. Hướng không ai địa phương một chuyến liền có thể lăn lộn đến chỗ tốt. Ai còn đi lên liều mạng. Không để ý tới đắc chí Vương Bát chỉ. Từ Ngôn rón rén đi vào xà yêu phụ cận. Xà yêu lần này là chết thật. Toàn thân trên dưới da chóc thịt bong không nói. Bầy tấc địa phương càng là bị trọng kích. Đừng nhìn mãng xà 10 phần to lớn. Nhưng bầy tấc vẫn như cũ là nó mệnh môn chỗ. Từ Ngôn không có đụng yêu xà. Da rắn cũng không tệ. Tiếc rằng đã rách tung tóe. Hắn bắt đầu vây quanh xà yêu thi thể xung quanh. Không ngừng khuấy động lấy bụi cỏ. Giống như đang tìm kiếm cái gì. Không bao lâu. Từ Ngôn hai mắt tỏa sáng. Tại hắn mắt trái nhìn chăm chú phía dưới. Một đầu kim sắc mơ hồ tiểu xà đang cách đó không xa trong bụi cỏ chậm chạp bò sát. So rùa đen không có nhanh bao nhiêu tốc độ. Thật là đầy đủ chậm. Từ Ngôn mấy bước thì đuổi theo. Có điều đuổi theo về sau. Hắn gãi đầu một cái, có chút chân tay luống cuống. Đầu này mơ hồ kim sắc tiểu xà, cùng những nhân sâm linh hồn đó cùng loại. Nhân sâm có linh tính, có thể xưng là linh vật. Chắc hẳn yêu xà ngân quan cũng giống như vậy. Đầu này kim sắc tiểu xà hẳn là nghỉ lại tại ngân quan bên trong yêu linh. Còn chưa trưởng thành mà thôi. Yêu linh trốn tới, ngân quan giá trị tự nhiên sẽ giảm bớt đi nhiều. Chỉ là làm từ ngôn khó xử là, hắn không có cách nào bắt lấy loại này rõ ràng là linh thể đồ, vật. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.